Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, chương 687. Chủ động Ninh Vinh Vinh. Canh 3, ở Melissa cùng Emily hai vị mỹ nữ lão sư bên trong phòng làm việc mềm mại sofa. Lý Vô Ngạo trải qua một phen khổ cực cày cấy, đem hai nữ nhân triệt để cho ăn no sau đó. Giống như hai nữ tướng ủng chia tay, làm Lý Vô Ngạo trở lại nhà trọ thời điểm, sắc trời đã gần đen. Lấy chìa khóa ra, mở ra viện môn, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đi vào, liền phát hiện, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina, các loại, chờ nữ nhân. Đều ở bên trong cười đùa trò chuyện. Thấy Lý Vô Ngạo trở về, chúng nữ đều là đã đi tới. Như như chúng tinh phủng nguyệt, đem Lý Vô Ngạo đoàn đoàn bao vây ở đàng trung ương. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cái kia trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Tiểu Vũ hừ hừ nói, Vô Ngạo đệ, ngươi cái này một ngày chạy đi đâu? Làm sao mới vừa về? Đón chúng nữ ánh mắt u oán, Lý Vô Ngạo mỉm cười, lúc này liền thả ra chính mình 75 cấp hồn thánh hồn lực cùng 5 thập vạn niên hồn hoàn. Ta đi săn giết nhất tôn 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu. Thu được nó hồn hoàn hòa hồn xương, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hiện tại thực lực của ta, tiến bộ không ít, không tin, các ngươi có thể nhìn. Thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên một con trai từ 69 cấp hồn đế lên tới 75 cấp hồn thánh, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, các loại, chờ nữ xinh đẹp gương mặt, đều là lộ ra một bộ chấn động trí cực thần sắc. Vô Ngạo đệ, ngươi thực sự thật lợi hại. Ngươi bây giờ, chỉ sợ đã vô địch chứ, Độc Cô Nhạn nói mê một tiếng, đi đến. Vươn tuyết bạch ngọc cánh tay, ôm Lý Vô Ngạo, than thở nói rằng, khái khái, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi nghĩ hơn nhiều, cường giả chân chính, cũng không giống như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Căn cứ suy đoán của ta, rất có thể có vượt qua thần vị nhân tồn tại, chúng ta cũng không cần vô cùng mù quáng tự đại, cẩn thận một chút tốt, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve một Độc Cô Nhạn đẫy đà hở ra bộ ngực. Nhẹ giọng nói, vượt qua thần vị cường giả. Thật sự có sao? Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân đều là tò mò. Thật sự có, Lý Vô Ngạo trịnh trọng nói ra. Qua âm được bao lâu, chúng ta sẽ gặp phải bọn họ. Hắc hắc, ta tin tưởng, lấy Vô Ngạo đệ thủ đoạn. Mặc dù gặp phải thần chi nhân vật tầm thường, cũng có thể đánh bại bọn họ. Tiểu Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói, âm thầm vỗ Lý Vô Ngạo một cái nịnh bợ. Tiểu Vũ tỷ, ngươi nói đúng cực kỳ. Lý Vô Ngạo đại hỉ, lập tức vươn tay nhỏ bé, ôm Tiểu Vũ tiêm tế liễu eo. Nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỷ Vô Ngạo đệ nhưng là chân chính thiên địa vô địch. Đừng nói là thần chi phủ xuống, chính là toàn bộ thần giới khuynh xào áp, cũng không làm khó dễ ta được. Thấy Tiểu Vũ khen Lý Vô Ngạo một câu, Lý Vô Ngạo đuôi liền vành đến thiên đi. Trong sân trung nữ, bao quát Tiểu Vũ chính mình, đều là khóe miệng kéo kéo, khóe mắt có chút co quắp. Cùng trung nữ nói chuyện phiếm trong chốc lát. Lý Vô Ngạo liền đem tháng muốn cử hành toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh. Tài sự tình hướng trung nữ nói một lần. Trung nữ cao ngất, vô luận có không có tư cách tham gia, đều là hưng phấn không thôi. Rất muốn đi ra ngoài vừa thấy quen mặt. Cứ như vậy, đến rồi bầu trời tối đen thời điểm. Trung nữ sau khi ăn cơm tối, liền mỗi người rửa mặt một bên. Về tới riêng mình gian phòng đi nghỉ. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người thì là lại lẫn chung một chỗ. Ở Tiểu Vũ trong phòng ngủ, cả người trần trụi, thẳng thắn thành khẩn đối đãi ba người, hừng ngực nóng bỏng thân thể, gắt gao quấn quýt nhau cùng một chỗ, không ngừng kịch liệt ngoạm nguậy, xuân tình nồng nặc nóng cháy không gì sánh được. Cuộc sống như thế, đi qua hơn nửa tháng sau, vừa mới gia nhập vào Lý Vô Ngạo nương tử quân Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina cùng Y Phù, các loại, chờ nữ nhân, cũng dần dần thích ứng đến. Chúng nữ trong lúc đó, đều trở nên không gì sánh được quen thuộc, lẫn nhau cùng một chỗ nói chuyện phiếm đùa giỡn thời điểm, đều có rất nhiều lạc thú cùng vui chơi. Đây cũng là Lý Vô Ngạo vui với thấy. Cái này một ngày, Lý Vô Ngạo đang ở nhà trọ tiểu viện chi nội tu luyện, đã thấy Ninh Vinh Vinh từ phòng ngủ của nàng bên trong đi ra, đi thẳng tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Lý Vô Ngạo đình chỉ tu luyện, ánh mắt nhìn phía Ninh Vinh Vinh xinh đẹp trắng nõn gương mặt, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vinh Vinh, có cái gì sự tình sao? Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, thấy hắn tuổi còn trẻ, không chỉ có tuấn tú thanh tú, còn yêu nghiệt không gì sánh được, không khỏi hơi có chút thất thần. Nửa ngày, Ninh Vinh Vinh mới, chỉ có, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, có thể theo ta đi ra ngoài một chút không? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía bên trong viện Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, các loại, chờ nữ nhân, thấy các nàng đều là cười hì hì, đối với mình cùng Ninh Vinh Vinh liên tục gật đầu. Lý Vô Ngạo lúc này nhẹ giọng cười, nói ra, có thể, cảm tạ, Ninh Vinh Vinh nói một tiếng, liền xoay người, mải bước liên tục, hướng phía ở ngoài viện đi tới. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cùng chúng nữ chào hỏi một tiếng sau đó, liền quan viện môn, bước nhanh theo Ninh Vinh Vinh. Cảm giác được Lý Vô Ngạo thân tán phát nam tử khí tức cách mình gần như vậy, Ninh Vinh Vinh mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi có thể ôm ta bước đi sao? Ta thích ngây người trong ngực của ngươi cảm giác. Từ ngày đó ở Sô Tô lớn đấu hồn tràng sau đó, ta đã lâu không có đứng ở trong ngực của ngươi. Là một danh phù kỳ thật đại sắc lang, Lý Vô Ngạo tự nhiên là sẽ không cự tuyệt một mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ. Thế nhưng, vì biểu hiện một chính mình khiêm tốn gió êm dịu độ, Lý Vô Ngạo vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ mà có chút nhăn nhó mà nói ra, Vinh Vinh, cái này nếu để cho người khác thấy được, không tốt sao? Ngươi nhưng là hiện tại thiên đệ nhị tông thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí chỉ có một ái nữ, nếu là có người đem chúng ta cùng một chỗ thân thân ngã ngã tình cảnh phong nói gió ngữ mà truyền ra ngoài, chuyện đó đối với ngươi cùng thất bảo lưu ly tông đều phi thường không tốt sao? Ninh Vinh Vinh mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là sẵng giọng, Vô Ngạo quân, ta không để bụng những thứ này. Lại nói, cho dù là truyền tới cha ta trong lỗ tai, hắn cũng sẽ không trách ta. Đồng dạng là một danh phụ trợ hệ hồn sư, hắn ngược lại sẽ rất vui lòng ta và ngươi mạnh như vậy đại hồn sư gặp gỡ. Ngươi hiểu ý của ta không? Vô Ngạo quân, ta minh bạch, Lý Vô Ngạo mỉm cười, cũng không làm bộ, lập tức vươn tay cánh tay, nắm ở Ninh Vinh Vinh tinh tế mềm mại thon thả, mà Ninh Vinh Vinh cũng thuận thế đỏ mặt cười, rúc vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Lý Vô Ngạo cứ như vậy nhẹ nhàng ôm Ninh Vinh Vinh, ở thiên đấu thành đường cái, tiếp tục lung tung không có mục đích địa tẩu lấy, nhẹ nhàng rúc vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp nhìn phía hắn, có chút kinh ngạc xuất thần, kìm lòng không đặng, Ninh Vinh Vinh lấy can đảm, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi yêu thích ta sao? Đối với mỹ nữ sức miễn dịch vĩnh viễn là không đích Lý Vô Ngạo, lập tức hì hì cười, nhẹ giọng nói ra, ta đương nhiên thích ngươi. Nếu không, ta lúc đầu làm sao sẽ đùa giỡn ngươi? Vậy, ngươi nguyện ý để cho ta làm nữ nhân của ngươi sao? Ninh Vinh Vinh tiếp tục nhẹ giọng nói. Của nàng một viên trái tim nhỏ cũng là nhảy lên không ngớt. Chưa từng có ái tình trải qua Ninh Vinh Vinh. Cũng không biết, chính cô ta hôm nay tại sao lại ở Lý Vô Ngạo trước mặt lớn mật như thế. Đương nhiên, ta Vinh Vinh, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười. Nói ra, nhưng là, ngươi cũng biết, ta đã có rất nhiều nữ nhân. Ngươi sẽ không chú ý sao? Ta sẽ không chú ý. Bởi vì, ngươi siêu phàm thoát tục, đã vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Mặc dù là ngươi có 3000 hậu cung Kari, ta cũng nguyện ý giống như dập lửa phi Nga giống nhau. Vọt vào ngực của ngươi, Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng nói ra. Ngươi là một cái phi thường nam nhân ưu tú. Ta không ngại ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân. Ta chỉ cầu có thể ở trong lòng của ngươi chiếm giữ nhỏ nhoi là được rồi. Nghe Ninh Vinh Vinh bày tỏ, Lý Vô Ngạo lại là tự luyến không ngớt, vừa cảm động không hiểu. Lúc này, Lý Vô Ngạo đang ở đường cái chi, ôm Ninh Vinh Vinh tiêm tế liễu eo, hơi cúi đầu, quyên góp môi của mình. Mà Ninh Vinh Vinh thấy vậy, trong phương tâm, lại là ngượng ngùng, lại là vui mừng nàng, liền hơi đóng đôi mắt đẹp, dương lên đầu, nhất khắc, làm Lý Vô Ngạo Ninh Vinh Vinh môi giáp nhau thời điểm. Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh hai người, đều bỗng nhiên cảm giác được, một điện lưu, từ miệng của hai người môi giáp nhau chỗ truyền khắp hai người toàn thân. Kết quả là, vô cùng kích động Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh, liền ôm chặt đối phương, kịch liệt hôn nồng nhiệt đứng lên, thiên đấu thành đường cái chi, đi ngang qua những người đi đường kia, nhìn nơi đây một nam một nữ ôm nhau tương báo cùng một chỗ mỹ lệ tình cảnh. Đều là lộ ra tán thưởng biểu tình, có, thậm chí còn lấy ra camera tiến hành quay chụp, không thể không nói. Thanh niên nam nữ ôm nhau hôn nồng nhiệt, đều sẽ làm cho mang đến một loại không bị cản trở tình cảm mãnh liệt cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng có ngoại lệ. Tỷ như, cái kia mới vừa từ Lam Điện Phách Vương Long học viện đi ra Lý Vô Ngạo cừu địch Ngọc Thiên Hằng. Hắn thấy Lý Vô Ngạo dĩ nhiên cùng một cái cô gái xinh đẹp. Công nhiên ở đường cái chi tướng lẫn nhau ôm hôn nồng nhiệt. Một loại là đố kỵ phẫn hận cảm giác tự nhiên mà sinh. Kết quả là cho rằng Lý Vô Ngạo không có chú ý tới nơi đây thanh tĩnh chính hắn, liền thao túng cùng với chính mình võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, hét lớn một tiếng, lấy sơn hô hải khiếu tư thế hướng phía Lý Vô Ngạo nơi đây liều chết xung phong. Ven đường chi điện lưu trận trận, hỏa diễm cuồn cuộn, thanh thế xác thực kinh người. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được Ngọc Thiên Hằng thiên phú không sai. Đáng tiếc là tại hắn gần tới gần Lý Vô Ngạo 15 mét thời điểm, liền đột nhiên cảm thấy một dây rức đau đớn truyền đến. Cũng là một bả sáng lấp lóa trường kiếm, một con trai đâm xuyên qua trái tim của hắn. Ngọc Thiên Hằng khó khăn đình chỉ đến, đầu hướng về sau chuyển, trợn to con mắt, lập tức liền thấy thế giới kinh khủng nhất một màn. Thì ra, ở hắn lưng về sau, còn có một cái cầm trong tay thảo chỉ kiếm Lý Vô Ngạo. Cái này là Lý Vô Ngạo lâm thời phóng thích ra một cái ảnh phân thân. Lúc này trong tay hắn thanh kia thảo chỉ kiếm, cũng đã đâm thật sâu vào Ngọc Thiên Hằng trái tim. Ngọc Thiên Hằng từ chối một, mang theo khuôn mặt không cam lòng cùng phẫn hận, chậm rãi ngã. Sau đó, Lý Vô Ngạo ảnh phân thân kể cả thảo chỉ kiếm đều biến mất. Giữa sân một đạo quỷ dị hắc sắc thông suốt nhanh chóng ở Ngọc Thiên Hằng thân thể chi châm lửa đứng lên, chỉ chốc lát sau, Ngọc Thiên Hằng thi thể đã bị Amaterasu hỏa hoạn đốt thành một đống tro bụi, tùy phong thổi một cái, tiêu tán ở vô ảnh. Thấy vậy, đang ở ôm Ninh Vinh Vinh Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, chuyển động trong mắt trái cửu mang tinh Serenian. đem Amaterasu hỏa hoạn cho thu về. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nhìn một màn này, thì thào nói ra, Vô Ngạo Quân, ngươi vừa rồi giết người cảm giác thực sự rất đẹp trai. Hì hì, cảm tạ khích lệ, ta Vinh Vinh. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, ôm Ninh Vinh Vinh tiêm tế liễu eo, lại cùng với nàng cuồng nhiệt hôn một phen. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Ninh Vinh Vinh phi hồng lấy mặt cười, nhẹ giọng nói, ừ. Lý Vô Ngạo gật đầu, liền vươn tay nhỏ bé, lôi kéo Ninh Vinh Vinh ngọc thủ, cất bước, hướng phía trước, chậm rãi đi tới. Lại qua hơn 10 phút, Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh hai người trải qua một nhà ngũ tinh cấp khách sạn thời điểm. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên ngừng tới, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Bỗng nhiên, Ninh Vinh Vinh một tấm tuyệt mỹ xinh đẹp gương mặt, đã là đỏ bừng không gì sánh được, giống như một viên lớn quả táo. Vô Ngạo Quân, chúng ta mướn phòng đi. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh giống như muỗi kêu thanh âm vang lên. Sau đó, nàng liền ngượng ngùng không ngớt mà cúi đầu đi, không dám lại nâng lên tới. Chờ trở lại nhà trọ sau đó, ngươi liền lại thuộc về mọi người, không đơn giản thuộc về ta. Hơn nữa, ta cũng đứng hàng không hào. Thế nhưng, ở chúng ta đi ra ngoài một hồi này, ngươi là chỉ thuộc về ta. Ta chỉ cầu ta, cho ta một ngày khó quên ái tình, được không? Nghe trước mắt Blossom cuối kỳ thiếu nữ nói hết, Lý Vô Ngạo còn có thể nói cái gì đây? Lúc này liền trọng trọng gật đầu bằng lòng đến, sau đó ôm lấy Ninh Vinh Vinh, đi liền vào nhà này ngũ tinh cấp khách sạn, mua một gian phòng cho Tổng thống. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền ôm Ninh Vinh Vinh, ở một vị nữ phục vụ viên xinh đẹp dẫn dắt chi. Đi vào trang sức xa hoa, sạch sẽ gian phòng sạch sẽ trong. Vị này nữ phục vụ viên xinh đẹp đem Lý Vô Ngạo cùng Ninh Vinh Vinh thu xếp ổn thỏa sau đó, liền đóng cửa phòng, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng nhìn phía Ninh Vinh Vinh trong đôi mắt đẹp tràn đầy ước ao. Ân, nàng là tại hoài nghi Ninh Vinh Vinh là Lý Vô Ngạo cái này người giàu có bao dưỡng một cái tiểu tam. Đáng tiếc là, bởi tiểu vũ quản được tương đối nghiêm, đến nay Lý Vô Ngạo trong lòng đều là người không có đồng nào. Nhập chủ ngũ tinh cấp tân quán 100 kim hồn tệ, cũng đều là Ninh Vinh Vinh dùng chính mình tiền tiêu vặt trả. Ân, Ninh Vinh Vinh làm thiên đệ nhị tông thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí chỉ có một ái nữ, gia cảnh cực kỳ giàu có tôn quý. Có thể nói, nàng cũng là một vị tiểu phú bà. Phòng lớn như thế bên trong, chỉ còn lại Lý Vô Ngạo Ninh Vinh Vinh hai người. Ánh mắt nhìn phía Ninh Vinh Vinh xinh đẹp gương mặt, Lý Vô Ngạo đưa ra tay nhỏ bé, nhẹ nhàng sờ về phía Ninh Vinh Vinh quần áo nút buộc. Ninh Vinh Vinh ngọc dung phi hồng, hơi đóng đôi mắt đẹp. Nhất khác, Ninh Vinh Vinh quần áo nút buộc đã bị Lý Vô Ngạo toàn bộ cởi ra. Sau đó Lý Vô Ngạo tiện tay xé ra, đem Ninh Vinh Vinh quần áo tháo ra. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo cũng bỏ rơi y phục của mình cùng giày. Sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Ninh Vinh Vinh vô tận ngượng ngùng trong, chậm rãi đè người tử, đem Ninh Vinh Vinh không mảnh vải che thân tuyết trắng linh lung thân thể áp đặt ở tại mềm mại đệm chăn, ôm Ninh Vinh Vinh tiêm tế liễu eo. Lý Vô Ngạo không khách khí chút nào ở của nàng hồng nhuận môi thơm, xinh đẹp gương mặt, đều nhiệt liệt hôn một phen, mà Ninh Vinh Vinh cũng là động tình đáp lại, của nàng một đôi sáng tỏ cánh tay ngọc, cũng ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo bả vai. Không lâu sau, làm nhận thấy được Ninh Vinh Vinh thân thể đã hừng hực không gì sánh được lúc, Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, cầm lấy giường vải bông gối đầu, nhẹ nhàng nhét vào Ninh Vinh Vinh tuyết trắng hồn viên cái mông đệm tốt. Sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Ninh Vinh Vinh đau hừ một tiếng trong tiếng, nhẹ nhàng rất động một thân tử,